e rằng cũng sẽ bị vỡ vụn ra mất thôi. Đối mặt với kiểu tấn công đơn giản mà hữu hiệu này, cường giả con người thoạt đầu cũng có chút khẩn trương, thủ quyết khẽ động, trong không gian quỷ dị, thân hình liên tục thay đổi mấy vị trí mới tránh được phạm vi tấn công của ma thú. Đấu khí khống chế không gian, đây dĩ nhiên là một đấu tôn cường giả rồi. Như vậy, ma thú có thể khiến một đấu tôn cường giả khẩn trương như vậy nói thế nào cũng là cấp 5 cấp 6 rồi. Thân thể khổng lồ của ma thú thất bại, càng lộ vẻ điên cuồng luống cuống, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gào ôi, ôi, ôi, bàn tay không ngừng đập về phía cường giả. Trong sự u ám, một đạo thủy tinh sáng lóe rất nhức mắt, khí thế bàng bạc rét lạnh này, ngay cả Lý Dật đứng xa hàng trăm mét cũng còn cảm thấy kinh hãi từng đợt. Cường giả con người dường như cũng có chút kiêng kỵ đối với đạo băng tinh đấu khí này, thân hình không ngừng biến ảo, bay nhanh quanh thân ma thú. Đấu tôn cường giả này không phải là thiên tài La Tuyết Phong. Lý Dật thầm suy nghĩ, nếu tên kia đánh tới thì hắn có thể nhìn ra, mặc dù cường giả con người này không ở thế hạ phong, nhưng đối với thân hình to lớn dày đặc vô cùng của ma thú thì cũng bó tay không có đối sách nào, không tìm thấy một điểm tựa để hạ gục ma thú. Liều đi, liều đi, để lưỡng bại câu thương, tài tử tới thu thập tàn cuộc. Lý Dật nghĩ đầy tà ác. Đáng tiếc tính toán của Lý Dật dường như muốn thất bại. Cường giả con người kia đánh lâu không đánh ngục được, dường như cũng mất hết kiên nhẫn, hét to lên, yêu nghiệt, lần này tạm tha cho ngươi, chờ ta nghĩ ra cách đối phó với ngươi lại sẽ đến tìm ngươi. Thân hình khẽ động, hắn đã ra khỏi vòng chiến, lơ lửng giữa không trung. Âm thanh này rất quen thuộc. Lý Dật đột nhiên nhớ tới một người, đương nhiên cũng không ẩn nấp nữa, triển khai đấu dực, bay vút về phía cường giả kia, đồng thời kêu lên, Hạ Hầu huynh, từ khi chia tay tới giờ không có tin tức gì cả. Hạ Hầu Thuần đột ngột dừng lại, quay người ra sau, nhìn thấy Lý Dật mà giống như gặp quỷ, một lúc sau mới nói, Lý Dật, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ánh mắt của vị cường giả này, thoạt nhìn thì vẫn như trước kia, luôn thanh tịnh, trên mặt cũng đã có nét phong trần. Xem ra trong mấy tháng vừa qua, đã trải qua không ít chuyện. Ta vì sao không thể tới nơi này? Trước tiên đừng nói điều này, Lý Dật ngươi tới cũng thật đúng lúc. Ta và yêu nghiệt này đánh cả đêm rồi, truy đuổi mấy trăm dặm, nhưng tức nỗi không thể hàng được nó. Ta và ngươi trước tiên liên thủ đánh nó rồi nói chuyện sau. Được. Lý Dật hào sảng nói, quay người lại nhìn ma thú đang ở dưới đất đang không ngừng gào thét, nhìn ra xa thì thấy cảnh tượng có chút khủng bố hơn. Một lam hắc lân thân thiết giáp bao trùm toàn thân, gai xương sắc nhọn trải khắp vai, dài đến nửa mét. Đã có được giúp đỡ, ý chí chiến đấu cờ của Hạ Hầu Thuần lại thịnh, quay người lại nện tới hai đạo đấu khí. Ma thú gào thét một tiếng, đứng thẳng lên, dùng tay chụp về phía hai đạo đấu khí. Sự cứng cỏi về thể chất của ma thú này thật không thể tưởng tượng nổi. Đấu khí của đấu tôn cường giả liền bị nó dùng cái tát làm cho nát bấy, thân hình chỉ hơi đảo, cũng không có ngã xuống. Lý Dật huynh, thấy chưa, tên này mặc dù chỉ là cấp 5, nhưng da thịt cứng dày, dĩ nhiên là đánh nó không được rồi đó. Hạ Hầu Thuần có chút bất đắc dĩ. Ma thú cấp 5 tương đương với đấu hoàng cường giả con người, nhưng ma thú có thiên phú khiến cho thực lực của nó mạnh hơn con người nhiều. Ma thú cấp 5 có lực phòng ngự kinh người này, không ngờ có thể chống chọi với sự công kích của một đấu tôn. Để ta thử xem. Lý Dật vừa lật tay, Kim Long cửu phẩm thình lình xuất hiện. Kim Long là cung, đấu khí là tên, đấu khí tràn đầy con lại. Lý Dật kéo dây cung cong như trăng rằm, buông tay, đấu khí tràn đầy trên thân cung hóa thành mũi tên, bắn như bão tố về phía con mắt to bự của ma thú. Trên cơ thể to lớn ấy chỉ có chỗ này là không có lân phiến bao trùm. Phán đoán của Lý Dật không sai, đấu khí tiện quang chớp động, với tốc độ nhanh cực kỳ đã chui vào trong mắt ma thú. Thân hình to lớn của ma thú lập tức chấn động, bàn tay đau khổ che mắt trái của mình, gầm rú không thôi. Tốt, bắn thêm phát nữa, cho nó mù luôn đi. Hạ Hầu Thuần vui mừng nói. Không cần Hạ Hầu Thuần nhắc nhở, Lý Dật lần nữa dương cung như trăng rằm, bắn về phía mắt của ma thú. Nhưng lần này, ma thú đã có phòng bị, bàn tay to vỗ một cái, lập tức đập nát mũi tên đấu khí. Thừa dịp ma thú đối phó với Kim Long Cung của Lý Dật, Hạ Hầu Thuần cũng không đứng nhìn, thân hình theo sự khống chế không gian của đấu khí chuyển đến phía sau của ma thú, tay run lên, một cây trường thương đâm vào lưng ma thú. Hai nơi bị thương, ma thú vừa đau vừa vôi, liền quay về phía sau tát chụp Hạ Hầu Thuần. Ma thú dù sao cũng là ma thú, ai đánh nó thì nó đánh lại người đó. Hạ Hầu Thuần há lại chọi với bàn tay cứng như thép của nó, tay buông trường thương, thân hình khẽ đẩy ra. Cái tát thất bại, ma thú đột nhiên ý thức được điều gì đó, vung bốn vó chạy như bay. Không được, yêu nghiệt muốn chạy trốn. Hạ Hầu Thuần càng đấu càng cao hứng, há chịu buông tay, thân hình khẽ lắc liền đuổi theo. Lý Dật hô quát không kịp, cũng đành phải đuổi theo.